Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nhật ký phấn đấu của mẹ phản diện của tác giả Gia Thành Hòa. Chương 118, Ngoại truyện 2. Lần đầu gặp mặt. Khi thi đậu vào trường cấp 3, cô nhóc Quý Du đã là thiếu nữ 15 tuổi. Cô bé có mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt hoa đào, là một mỹ nhân nhí khi tuổi còn nhỏ. Đương nhiên dung mạo khi lớn cũng không hề kém đi. Hơn nữa Quý Du còn có một người cha đam mê trưng diện cho mình. Có thể nói, mỗi ngày cô bé đều được sống trong cuộc sống xa xỉ như công chúa, mặc các kiểu đồ công chúa. Bởi vậy, cô bé đã không kìm được mà hình thành thói quen làm đẹp. Vào ngày nhập học, Quý Du mặc bộ quần áo theo mùa xinh đẹp mà cha mới mua cho cô bé, đeo cặp sách, xong xuôi sẵn sàng ra ngoài. Còn Văn Liệt thì đã sớm chuyển về lại nhà bên cạnh lúc tốt nghiệp tiểu học rồi. Nhưng dù khác chỗ ngủ thì những chuyện khác chẳng thay đổi bao nhiêu, bao gồm việc Văn Liệt xuất hiện tại Quý gia vào giờ ăn cơm. Thậm chí có lúc cậu tắm táp ở Quý gia luôn. Do đó, Văn Liệt và Quý gia vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Quý Du cúi đầu buộc lại dây giày, trong lòng đột nhiên nghĩ đến chuyện mới xảy ra tại Văn gia. Nghe nói gần đây Văn gia bỗng nhiên có đứa con hoang rơi từ trên trời xuống. Quý Du cúi đầu tự hỏi, không biết bây giờ cô Y và phu nhân Lâm thế nào rồi nhỉ? Con gái, hôm nay con đi học à? Tiêu Vũ ngậm kẹo mút, đi theo sau cô bé. Quý Du đứng dậy, gõ mũi giày xuống sàn, gật đầu đáp lại. Vâng ạ, từ hôm nay con sẽ là học sinh lớp 10, đã là người lớn rồi. Tiêu Vũ lấy cây kẹo mút trong miệng ra, nhìn người con gái rồi cực kỳ lạnh lùng nói. Mẹ không thèm để ý đến con có phải người lớn hay không. Mẹ chỉ muốn nói rằng, đến trường mà thấy bạn nào đẹp hơn mình thì đừng ghen tị hay đố kỵ nhé. Mọi thứ đều là mây bay, con chỉ cần nhớ kỹ, nhà mình giàu, cần sắc đẹp làm gì. Quý Du cau mày nhìn mẹ, không chịu thua mà đưa tay sửa mái tóc xinh đẹp mình và nói, sao có người xinh đẹp hơn con chứ ạ? Cha luôn nói con đẹp nhất thế giới mà. Tiểu Vũ nhìn cô con gái xinh đẹp của mình, đầu tiên tự nói thầm một câu, hôm qua cha con cũng nói vậy với mẹ đấy. Sau đó lớn giọng nói, mẹ thấy có nhiều bạn xinh đẹp hơn con nhiều, Vương Tiểu Hà nhà kế bên xinh hơn con đấy. Quý Du che mặt nói, sao có thể thế ạ? Mặt Vương Tiểu Hà toàn vết dỗ mà mẹ. Tiểu Vũ lại ngậm kẹo mút trong miệng, hàm hồ nói, nhưng Trương Tiểu Cường nhà bên cạnh nữa thích Vương Tiểu Hoa chứ không thích con. Quý Du lại nói, cha nói đó là bởi Trương Tiểu Cường tự hiểu bản thân, biết con sẽ không thích cậu ta. Tiêu Nhược Quang đeo cặp sách đi ra cửa, hôm nay cũng là ngày khai giảng của cậu. Bây giờ cậu nhóc vẫn chưa dậy thì, chỉ là một chú lùn cao 1m5. May mà cậu được thừa kế nhan sắc từ cha, có thể thấy một chút nét tuấn tú qua dáng vẻ thanh tú của cậu. Cậu liếc nhìn Quý Du nói, chị à, chị phải tin những gì mẹ nói, những gì mẹ nói luôn thành sự thật hết á. Quý Du cau mày nhìn Tiêu Nhược Quang rồi nói lại, không đâu, chị nhất định là người xinh đẹp nhất. Cô bé xoay một vòng nói, nhìn xem, quần áo của chị cũng đẹp nhất. Tiêu Vũ tỏ vẻ, à, mẹ hiểu rồi, nói, à, đúng đúng đúng, đến lúc thấy bạn xinh hơn con cứ nghĩ thế này đi, quần áo của tôi đẹp hơn cậu. Ừm, cái này cũng tốt. Quý Du dậm chân, giận dữ hét lên, hai người đều nói bậy bạ, con đi tìm anh Tiểu Liệt đây. Tiêu Vũ còn hét lên với bóng lưng con gái, à, nếu anh Tiểu Liệt không thích con thì đừng buồn, đừng khổ sở đâu nhé, nhà mình vẫn có tiền mà. Vậy nên Quý Du càng buồn hơn nữa. Tiêu Nhật Quang nắm quai đeo cặp sách ngơ ngác hỏi mẹ, mẹ, chị quên con rồi ạ. Tiêu Vũ rất bình tĩnh đáp, không sao đâu, lát nữa con đi với mẹ. Tiêu Nhật Quang liền nhìn cô hỏi, mẹ, cũng đến trường trung học 13 à? Tiêu Vũ nở nụ cười ngọt như mật trả lời con. Mẹ muốn xác định vị trí của kẻ địch trước, sau đó chuyển chỗ cho anh chị con. Anh Tiểu Liệt, đi học thôi. Quý Du hét lên trước cửa Văn gia, trong lòng hoàn toàn không tin mình còn có thể gặp được người đẹp hơn mình. Đó là chuyện không thể nào. Hơn nữa, ngay cả khi có ai đẹp hơn mình, nhất định không có chuyện anh Tiểu Liệt thích người đó chứ không thích mình. Văn Liệt mở cửa, bốn cái đuôi đi theo sau cậu. Một cậu bé 8 tuổi, một cô bé 8 tuổi, một cậu bé 6 tuổi và một cô bé vẫn đang bò trên mặt đất. Từ khi Y Lâm Nhã sinh con gái, chưa tới mấy năm đã sinh ra một bé trai để củng cố địa vị của mình. Lâm Hồng thì tự nhận mình đã có con trai kế cận nên không vội, cho đến dạo gần đây mới sinh thêm một bé gái. Có bốn đứa trẻ, Văn gia rất sum, hơn nữa cả bốn đứa nhóc đều rất thích Văn Liệt, chỉ cần Văn Liệt trở về là nhất định phải bán heo. Cho dù Văn Liệt xua đuổi thế nào thì bọn trẻ vẫn làm dáng vẻ, anh hai, anh đang nói cái gì dợ? Em không hiểu. Dùng vẻ mặt ngây ngô nhìn cậu, rồi tiếp tục đi theo sau. Lúc này Văn Liệt vừa ăn xong cái bánh mì trong tay, cậu hỏi Quý Du: "Bây giờ mới 7 giờ mà, em đi sớm vậy?" Quý Du cực kỳ sốt ruột chạy tới nói: "Không còn sớm nữa, giờ đã 7 giờ rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, không thể để ấn tượng xấu với giáo viên chứ." Đương nhiên Văn Liệt không có gì không đồng ý, Quý Du muốn đi sớm, vậy thì cậu xuất phát sớm thôi. Vì vậy cậu xoay người cầm cặp sách đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến bốn ánh mắt trông mong phía sau. Bởi vì Văn Liệt học cùng trường với Quý Du, đương gia chủ mẫu Lâm Hồng rất không biết xấu hổ, hàng ngày vẫn để Văn Liệt đi xe của Quý gia đến trường, trực tiếp lấy tài xế của Văn Liệt xài. Khi đến trường, Văn Liệt cùng Quý Du đến bảng thông báo để tìm lớp của mình. Văn Liệt ưa nhìn, vừa cao vừa trông ngầu, ngoại hình rất thu hút sự chú ý. Quý Du rất xinh đẹp, không ít cậu trai lén nhìn cô. Nhưng mà Văn Liệt lại tận tâm chừng lại mấy ánh mắt đang nhìn trộm, sau đó nhanh chóng đưa Quý Du đến lớp học. Vừa vào đến phòng học, thế mà đã có rất nhiều bạn đến rồi. Văn Liệt nhìn xung quanh, chỉ vào một góc rồi bảo với Quý Du: "Tiểu Du, mình ngồi đó đi." Quý Du gật đầu đi theo Văn Liệt. Văn Liệt chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, ngồi trước cậu là một cô gái tóc dài, mặc áo khoác trắng và quần jean bó sát màu xanh nhạt. Quý Du không thể không liếc nhìn cô gái đó nhiều hơn. Cô chỉ cảm thấy kinh vì thiên nhân. Bạn nữ đó mắt ngọc mày ngài, thiên kiều bách mị, bế nguyệt tu hoa, quả thật như tiên nữ hạ phàm. Lúc này tiên nữ thấy đôi mắt Quý Du lóe sáng, nở một nụ cười như thiên thần nói: "Chào bạn." Quý Du không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, có lẽ lời nói lúc sáng của Tiêu Vũ đã phát huy tác dụng. Quý Du bị một nữ sinh khác đè bẹp mặt nhan sắc hô to một câu: "Quần áo của mình đẹp hơn cậu." Nữ sinh: "Ờ." Văn Liệt: "Ba chấm." Khi ấy cả lớp đều sửng sốt, ai nấy đều quay lại nhìn Quý Du, không biết câu vừa rồi như có bùa mê thuốc lú thế nào mà làm cả lớp bơ đi nhan sắc của hai cô gái, hoàn toàn nhìn vào trang phục của hai người, cuối cùng không thể thừa nhận: "Đúng là quần áo của bạn kia đẹp hơn thiệt." Nữ sinh đó: "Ba chấm." Vì quá nghèo, Liêm Tử Huyên đang mặc áo lông vũ mua trên phố xấu hổ ôm mình: Cậu, hừ." Tất cả suy nghĩ trong bụng của Liêm Tử Huyên đều chết từ trong bụng mẹ. Cuối cùng cô ta nặng nề khịt mũi rồi nói lớn: "Nông cạn." Sau đó quay đầu úp mặt xuống bàn để lê hoa đái vũ nhỉ. Nhất thời, mọi người trong lớp lại nhìn Quý Du, có nữ sinh so sánh, nhan sắc của Quý Du tự nhiên tụt dốc không phanh. Nhìn bạn nữ đang nằm đó lê hoa đái vũ, bọn họ đều chỉ vào Quý Du bàn tán, như thể Quý Du đã phạm phải tội lớn, bắt nạt thiên thần ngay ngày đầu nhập học. Liêm Tử Huyền tự đau khổ một hồi rồi ngẩng đầu lên, lén liếc nhìn Văn Liệt, thấy cậu không có bất cứ biểu hiện gì, thậm chí còn không có vẻ sốt ruột thì chỉ có thể tự hỏi mình: "Cậu là bạn cô ấy sao?" Văn Liệt nhíu mày nhìn Liêm Tử Huyền, cậu chỉ cảm thấy bạn nữ trông quen quen, nhưng mà cậu không có hứng thú, vì vậy lạnh nhạt đáp: "Anh trai em ấy." Liêm Tử Huyền nói: "Cậu là người tốt." Quý Du đương trường kinh ngạc: "Vì sao? Anh Tiểu Liệt chưa nói gì mà." Đáng tiếc, Quý Du nhất định không biết. Nhận được lời giải thích từ Liêm Tử Huyền, bởi vì cô ta làm thế chỉ để thu hút sự chú ý của Văn Liệt thôi. Đương nhiên cô ta biết Văn Liệt không phải người tốt, nhưng chuyện đó không quan trọng. "Chị à, sáng nay chị quên đưa em đi cùng này." Quý Du không đợi được câu trả lời từ bạn nữ, mà thay vào đó là lời chất vấn của Tiêu Nhược Quang. Tiêu Vũ đi theo Tiêu Nhược Quang, cô vẫn rất bình tĩnh đi vào lớp với cây kẹo mút trong miệng. Tiêu Vũ đi thẳng tới bàn Quý Du, nhìn thoáng qua nữ sinh ngồi trước bàn Quý Du, thầm nghĩ: mấy năm không gặp, thế mà thật sự lớn lên như tiên nữ rồi. "Mẹ." Quý Du đứng dậy gọi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vừa ngậm kẹo que vừa hỏi: "Sao vậy? Sáng ra con không đợi em nên mẹ đưa nó tới trường, tiện thể đến nghía con luôn." Tiêu Nhược Quang nhìn cô gái bàn trước, cảm thấy kinh vi thiên nhân rồi nói: "Mẹ, thật sự có một chị trông đẹp hơn chị gái con này." Nữ sinh vừa nghe xong thì mặt đỏ ửng lên cúi đầu chào: "Chào cô, cháu là Liêm Tử Huyền ạ." Sau đó cô ta lại đỏ mặt nhìn Tiêu Nhược Quang, như thể có tình cảm vấn vương vậy. Tiêu Vũ cau mày, trong lòng có suy đoán không tốt lắm. Quý Dư sửng sốt, cái tên này nghe quen tai quá. Mẹ của Liêm Tử Huyền qua đời từ lâu, cha cô ta cưới mẹ kế, với Liêm Tử Huyền không đánh thì mắng. Trong tiểu thuyết, Tiêu Nhược Quang và Liêm Tử Huyền vô tình quen nhau ở trại trẻ mồ côi, cả hai tương thân tương ái cùng nhau lớn lên. Liêm Tử Huyền vì muốn thoát khỏi gia đình nên đã lấy thành tích ưu tú để giành suất học bổng miễn phí toàn phần của trường này. Tiêu Nhược Quang cũng theo chân cô ta vào trường này. Đồng thời, cô ta cùng với Văn Liệt và Quý Du trở thành bạn cùng lớp. Theo lẽ tự nhiên, Văn Liệt và Quý Du trong sách không thể trở thành thanh mai trúc mã có tình cảm tốt đẹp như bây giờ. nhưng đúng là cả hai đã lớn lên cùng nhau. Văn Liệt trong sách luôn không thích Quý Du. Tất nhiên, cậu cũng không thích gái bánh bèo, Liêm Tử Huyền. Thế nhưng cuối cùng cậu lại cảm động trước tấm chân tình của Liêm Tử Huyền. Đương nhiên, trên đây chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết. Tiểu Vũ sẽ không để mọi chuyện tiếp tục như thế. Cô đến đây để bóp chết những chuyện có thể xảy ra từ trong trứng nước. Tiểu Vũ quay đầu lại, nói với Quý Du và Văn Liệt. Vừa nãy mẹ tình cờ gặp hiệu trưởng trường, cùng ông ấy nói chuyện một lúc rồi đổi lớp cho hai đứa luôn. Dạ, Văn Liệt và Quý Du đều nhìn Tiểu Vũ với vẻ kinh ngạc. Liêm Tử Huyền thì càng hoảng sợ hơn, cô ta tròn mắt nhìn Tiểu Vũ với ánh mắt đầy sợ hãi. Tiểu Vũ nở một nụ cười có thể nói là dịu dàng với Liêm Tử Huyền, hỏi cô ta. Sao vậy cháu? Liêm Tử Huyền kinh hãi nhìn khắp nơi, sau đó nói. Đây là lớp tốt nhất khối đó ạ. Tiểu Vũ gật đầu nói. Cô biết, cô sợ hai bạn phải chịu áp lực lớn nên quyết định chuyển cả hai sang lớp thường. Lúc tâm trạng Liêm Tử Huyền như sét đánh giữa trời qua, hoảng sợ nghĩ. Tất cả mọi chuyện không giống với giấc mơ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.